Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, bắt đầu tiến hóa. Mỹ Đỗ tòa nữ vương thông bẩm bốn vị trưởng lão tới đây, đều chỉ là vì đem xà nhân tộc chuyện bàn giao cho các nàng mà thôi. Nói khó nghe một điểm, chính là ở bàn giao hậu sự. Bên cạnh người này có thể sẽ không ở nàng tiến hóa trong quá trình làm chuyện. Nhưng mà, mượn dị hỏa tiến hóa bản thân liền là cực kỳ nguy hiểm một chuyện. Sau khi, Mỹ Đỗ tòa nữ vương không để ý đến bốn vị trưởng lão. Nên nói, cũng đã nói rồi, nếu nàng tiến hóa thành công, đột phá tới đấu tông cảnh giới sau tự nhiên không ngại. Nếu là thất bại, bốn vị trưởng lão nói vậy cũng sẽ bồi dưỡng được một vị mới Mỹ Đỗ tòa nữ vương. Lại như lúc trước bồi dưỡng nàng như thế. Chúng ta đi thôi, Mỹ Đỗ tòa nữ vương trách thủ. Hướng về Tiêu Chiến từ tốn nói. Tiêu Chiến ngẩn người, chợt cũng là cảm thấy thú vị. Không hổ là nữ vương bệ hạ. Bất cứ lúc nào, đều không có mất đi phong độ. Thái độ như thế. Cũng như hắn Tiêu Chiến là nữ vương thuộc hạ nô bộc. Đi theo Mỹ Đỗ tòa nữ vương cùng rời đi vương cung đại điện. Sắp tới đem vượt qua cửa điện thời điểm, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ tay cái độp, áp bức ở bốn vị xà nhân tộc trưởng lão thân trên sức mạnh vô hình tản đi. Bốn tên bà lão chậm rãi đứng lên, trên mặt ngơ ngác tâm ý vẫn không có tản đi. Đến nay các nàng còn có chút sợ hãi không thôi. Một lúc lâu, nhị trưởng lão mới thấp giọng mở miệng. Thực lực kinh khủng như thế, ít nhất là một tên đấu tông cường giả. Nhân loại tu luyện độ khó, đúng là so với chúng ta xà nhân tộc thấp hơn rất nhiều a. Nàng nghĩ tới rồi xà nhân tộc đột phá đấu tông cảnh giới là bực nào khó khăn. Đồng thời cũng không khỏi lòng sinh cảm khái, xà nhân tộc chậm chạp không người đột phá đến đấu tông. Ngoại trừ độ khó cao ở ngoài, còn có một nguyên nhân là xà nhân tộc cằn cỗi, không bằng nhân loại đế quốc dồi dào, không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên đến giúp người tu luyện. Chính là không biết vị này nhân loại cường giả xuất từ tứ đại đế quốc bên trong cái nào một quốc. Ra Mỹ Đỗ tòa lại là tại sao biết hắn? Bốn vị trưởng lão nghị luận sôi nổi. Tuy nói lúc trước bị người dùng lực lượng áp bức cho các nàng quỳ ngã xuống đất có chút mất mặt. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, có thể từ một vị đấu tông dưới tay sống sót, bản thân coi như là may mắn rồi. Mỹ Đỗ tòa gồng nhân loại cấu kết cùng nhau, làm các nàng có chút phản cảm. Nhưng nếu là xà nhân tộc thật sự có thể sinh ra một vị đấu tông cường giả, hay là thật sự có thể thay đổi trước mặt chi cảnh khốn khó đi. Tiêu Chiến đi theo Mỹ Đỗ tòa nữ vương rời đi vương cung sau khi tiếp tục hướng về xà nhân bộ lạc nơi sâu xa mà đi. Xà nhân tộc này đây bộ lạc quần cư phương thức sinh hoạt. Ở vương cung chu vi, bát đại bộ lạc vờn quanh. Tuy nói cũng có một chút tiểu nhân bộ lạc độc lập ở bên ngoài. Nhưng này dù sao cũng là số ít. Hai người lăng không phi hành. Không bao lâu, liền đi tới vương cung phía sau cách đó không xa. Ở đây, có một mảnh hồ nước. Hồ nước không tính là quá lớn. Nhưng ở tháp qua nhĩ sa mạc bên trong, nơi này đã xem như là một mảnh dồi dào ốc đảo rồi. Hồ nước trong suốt thấy đáy, nhưng mà, ở hồ nước bầu trời, nhưng không có bất kỳ chim sẹt qua. Trong hồ nước, cũng không có một con cá tôm tồn tại, nhìn như mỹ lệ phong cảnh sau lưng, nhưng ẩn giấu đi cực kỳ kinh khủng nguy cơ. Không có chim, là bởi vì ở trên hồ nước khoảng không, có mạnh mẽ năng lượng cấm chế, chúng nó cấm chỉ bất luận người nào từ bên trên bay qua. Mặc dù là đấu vương cường giả, mạo muội bay qua mặt hồ, cũng sẽ bị điều này có thể lượng cấm chế cho mạnh mẽ dồn xuống đến, để cho bọn họ rơi giữa hồ, mà trong hồ nước trong veo bên trong, nhưng là ẩn giấu đi cực kỳ kinh khủng kịch độc. đây mới là không có một con cá tôm tồn tại nguyên nhân vị trí. Mỹ Đỗ tòa nữ vương tay trắng phật quá, nguyên bản ẩn giấu ở trên hồ nước trống không năng lượng cấm chế dồn dập hiện hình. Sau đó tách ra một con đường, nàng trước tiên bay qua, Tiêu Chiến theo sát phía sau, hai người bay một lúc, liền tới đến chính giữa hồ nước một chỗ phía trên hòn đảo nhỏ. Phía trên hòn đảo nhỏ cảnh sắc di nhân, có thúy giúp san sát, lá trúc bay tán loạn hạ xuống, có một phen đặc biệt tình thơ ý họa, xuyên qua thúy trúc trong lúc đó tiểu đạo, yếm đi xảo trong lúc đó, đi tới hòn đảo nhỏ nơi sâu xa, một mảnh đất trống bỗng nhiên đập vào con mắt, nơi này là một chỗ hình tròn trống trải khu vực, chu vi trúc tử cùng với bụi hoa. Đều là bị thanh lý đến sạch sành xanh, bé nhỏ mà óng ả, bóng mượt cục đá, rơi ra trong đó, cục đá ở trên không khoáng trong khu vực, ao hãm thành một nho nhỏ ao, bên trong cái ao nhỏ, đựng óng ánh long lanh thủy dịch mặt ngoài bên trên, xương trắng lượn lờ, cho dù là cách xa nhau rất xa, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được trong đó ẩn chứa cực hàn nhiệt độ. Băng linh hàn tuyền, Tiêu Chiến tuy nói không phải luyện dược sư, nhưng khi đó thu được độc kinh, đối với các loại độc vật, thuốc cũng là từng làm hiểu một chút, nhận ra vật trong ao là cái gì. Ta xà nhân tộc hỉ âm hàn nơi, tháp qua nhĩ sa mạc kỳ thực cũng không thích hợp chúng ta sinh tồn. Nơi đây, chính là bộ tộc ta cấm địa vị trí. Mỹ Đỗ tòa nữ vương hướng về Tiêu Chiến giải thích một phen. Xà nhân tộc đấu khí đều là thiên hướng thuộc tính âm hàn. Tháp qua nhĩ sa mạc cũng không thích hợp bọn họ tu luyện. Nếu không phải là ở đây trận chủng tộc cuộc chiến bên trong thất bại, bọn họ cũng sẽ không bị ép di chuyển đến hoàn cảnh này. Băng linh hàn tuyền, cùng tên của nó như thế, chính là một loại ẩn chứa hết sức âm hàn lực lượng nước suối. Đối với xà nhân tộc tu luyện có giúp đỡ rất lớn. Có điều trước mắt băng linh hàn tuyền tuy nhiều, nhưng cũng không cách nào cung dưỡng toàn bộ xà nhân tộc. Đánh giá cũng chỉ có Mỹ Đỗ Toa cùng tứ đại trưởng lão bực này cao tầng mới có tư cách hưởng dụng. Vật này, hơn nữa vật này tuy rằng có thể trợ giúp các nàng đột phá tới đấu hoàng, nhưng không cách nào trợ giúp các nàng tu luyện tới đấu tông cảnh giới. Mỹ Đỗ tòa nữ vương giải thích một phen sau. Sau đó, nàng chậm rãi hướng về tràn đầy băng linh hàn tuyền ao mà đi. Theo thân thể nàng đi vào ao bên trong, mặt cười bên trên cũng là bịt kín một tầng màu trắng băng xương. Màu da càng hiện ra trắng nõn. Một cái màu tím đuôi rắn ở băng linh hàn tuyền bên trong lặng lẽ xẹt qua. Nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Mỹ Đỗ tòa nữ vương ánh mắt rơi vào Tiêu Chiến trên người. Ngôn ngữ mang theo quyết tuyệt tâm ý. Bắt đầu đi. Tiêu Chiến gật gật đầu. Hắn không có đi dùng lúc trước phong ấn thanh liên địa tâm hỏa đến giúp đỡ Mỹ Đỗ tòa nữ vương tiến hóa. Tuy nói nguyên tắc bên trong nàng chính là dựa vào này hỏa tiến hóa thành công. Nhưng mặc dù là nguyên tắc bên trong, lúc đầu Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng bởi vì tiến hóa di chứng, thỉnh thoảng rơi vào trạng thái ngủ say. Lần này Tiêu Chiến sử dụng dị hỏa chính là chính hắn nắm giữ âm dương song viêm. Âm hỏa giết người, hài cốt không còn, dương hỏa cứu người, sinh sôi liên tục. Này hỏa đã sớm bị hắn luyện hóa, hắn có thể hoàn mỹ khống chế nó, hơn nữa coi như thật sự xuất hiện cái gì bất ngờ. Nó cũng có thể ngay đầu tiên sử dụng dương hỏa đến cho Mỹ Đỗ tòa nữ vương chữa thương. Hai màu đen trắng hỏa diễm bay ra, trôi nổi ở Mỹ Đỗ tòa nữ vương trên đỉnh đầu, cảm thụ lấy hai màu dây dưa hỏa diễm bên trên truyền tới sức mạnh kinh khủng. Mỹ Đỗ tòa nữ vương hàm răng hơi cắn cắn đôi môi. Trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị vẻ. Sau đó, trên người quần áo tản đi. Huyền chuyển thân thể lần thứ hai hiển lộ với Tiêu Chiến trong con ngươi. Mỹ Đỗ tòa nữ vương cảm thụ lấy một bên Tiêu Chiến ánh mắt. trên mặt nổi lên phấn hồng. Sau đó, nàng đem tạp niệm bài trừ, hai tay hơi hợp lại, tay ngọc không ngừng biến ảo kỳ dị thủ ấn, mà theo thủ ấn biến hóa, bốn phía thiên địa ăng lượng gợn sóng, bỗng nhiên trở nên kịch liệt lên. Này gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, tới cuối cùng, dĩ nhiên là mơ hồ ở trên hòn đảo nhỏ chỗ trống hình thành một năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Cùng lúc đó, một vòng nồng nặc ánh sáng cũng là đem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thân hình cho bao phủ. Ánh sáng không ngừng phồng lên co lại, chỉ chốc lát sau, một đảo có chút tương tự sư giống, lại có chút tựa như hổ khiếu tiếng gào, từ ánh sáng bên trong cuồn cuộn truyền ra. Mà ở này tiếng gào truyền ra sau không lâu, tia sáng chói mắt đột nhiên tăng mạnh, ánh sáng biến mất, trên hòn đảo nhỏ khoảng không, một cái có tới chừng 10 trượng tử sắc cự xà đang đứng lơ lửng, thân thể của nó thon dài mà mạnh mẽ, mơ hồ có một loại tao nhã vẻ đẹp, này màu tím nhạt đồng tử, con người dừng ở giữa không trung âm dương song viêm một lát. Cuối cùng, bỗng nhiên hướng về âm dương song viêm bay nhào mà đi. Như một con dập lửa tìm chết phi nga. Nó vì này một đường đột phá đấu tông cơ hội. Cũng là bỏ hết thảy. Nương theo lấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương động tác. Tiêu Chiến cũng là điều khiển ngọn lửa màu đen. Mượn âm hỏa lực lượng đến rèn luyện thân thể của nàng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.